mắt không có chấp nhận bất kỳ hành vi nào làm tổn hại tới Facebook. Lần trước, phó tổng giám đốc chỉ vì thuyết phục hắn đem 10% cổ phần bán cho Microsoft, bị hắn nhận định là hành vi ăn trong rào ngoài mà đuổi thẳng cổ. Ngay cả 50.000 cổ phần đáng lẽ phải có của đối phương cũng không còn, làm cho hiện giờ đối phương đang kiện mắt ra tòa. Còn hiện giờ, mắt trực tiếp chất vấn Tô Sáng, biểu hiện ra quan điểm của hắn. Hắn không phải là phủ nhận kế hoạch của Tô Sáng, mà cho rằng kế hoạch này không cần thiết. Một Trạch Nam nhắc tới thu mua game của Blizzard chắc chắn là hưng phấn vô cùng, nhưng mà mắt không còn là một Trạch Nam nữa rồi. Hắn là một CEO của Facebook, mỗi một quyết định đều đứng trên lợi ích chỉnh thể. Tô Sáng, hai tay đang vào nhau, bình tĩnh nhưng mà hết sức nghiêm túc nói. Trong tay của tôi có một báo cáo nói tới quy mô và quần thể của khách hàng mà sản phẩm Blizzard phát hành, cùng với điều tra kỳ vọng của tạp chí Game Trung Quốc ở 30 thành phố lớn như là Thượng Hải, Bắc Kinh, Dung Thành, game thủ chờ đợi warm cao nhất. Ngoài ra còn có điều tra phỏng đoán của các game thủ Đài Loan, Mỹ, Macau, châu Âu, vân vân. Cậu có thể xem con số ghi trên đó. Cho tới nay chưa bao giờ có sản phẩm game nào chưa có ra đời mang kỳ vọng lớn như vậy. Có thể vượt qua nó chỉ có ở Hàn Quốc. Đương nhiên trong này có ảnh hưởng của tinh thần dân tộc, không phản ảnh hoàn toàn khách quan. Được, tôi sẽ xem ngay. Có điều chuyện này á, chúng ta ngoài huy động vốn hỗ trợ ra thì còn tác động gì được vào không? Đây là game tới tận năm 2004 mới chính thức đi vào vận hành. Chưa có hỏi tỷ lệ hồi báo của chúng ta là bao nhiêu. Quan trọng là chu kỳ này, chúng ta có còn sống nổi tới lúc đó không? Mắt nói rất nhanh, mắt của hắn vừa xem báo cáo, vừa tung ra vấn đề thứ hai. Năm nay, Tô Sáng huy động vốn có tới trung tâm dữ liệu của Facebook. Nó nằm ở phía nam vịnh San Francisco. Phòng máy chật chội ngột ngạt, máy móc phục vụ không ngừng, phả ra nhiệt năng cực lớn. Thậm chí, ngay cả cột thép trong phòng máy cũng hơi biến dạng. Nhiệt độ hành lang đạt tới hơn 40 độ. Người đi vào là toát cả mồ hôi. Những cái thiết bị này đại biểu cho toàn bộ gia sản của Facebook, tổng cộng tốn đến mấy triệu đô. Mỗi năm phí bảo dưỡng duy trì cũng gần 1 triệu. Mức độ nào đó nói lên mức độ đốt tiền của Facebook. Đáng sợ hơn, con quái vật mạng này vẫn không ngừng nuốt người dùng lớn mạnh. Máy móc phục vụ cũng phải liên tục mở rộng quy mô và nâng cái chi phí bảo dưỡng. Năm tới, Facebook dự kiến đột phá 10 triệu người dùng, lúc đó là phải tiến hành nâng cấp lớn. Khi đó trung tâm dữ liệu này sẽ chuyển tới Tesla, nơi đó có khu sản nghiệp dữ liệu số của chính phủ, có thể dung nạp nhiều máy móc hơn, có ưu đãi giảm chi phí điện nước giúp Facebook hạ bớt giá thành. Tô Sáng hiểu sự lo lắng của Mark. Nếu như là toàn bộ số tiền huy động vốn có được dùng vào sự phát triển của Facebook và Facebook Trung Quốc, chứ không phải là phân một phần cho Warm, bọn họ sẽ càng ung dung nhàn nhã hơn, có thêm tự tin chấn định. Chứ không có giật gấu giá dài, đỡ trái hở phải bởi đủ mọi cái tình huống đột phát. Dù sao tốc độ đốt tiền của mạng xã hội quá kinh người. Năm nay, bọn họ đã huy động 16 triệu đô, đã sắp dùng cạn rồi. Mặc dù là bọn họ tác chiến hai nơi, cũng thu được ảnh hưởng cực lớn ở Mỹ. Ngồi vững vàng ở ngôi vị mạng xã hội số 1, cái giá phải trả hết sức kinh người. Mạng xã hội thiếu mô hình doanh lợi, hiện giờ dựa vào mỗi một nguồn thu quảng cáo với chúng ta mà nói có tệ nạn. Đúng là quảng cáo chuẩn xác tới khách hàng là ưu thế đặc thù của mạng xã hội chúng ta. Nhưng mà chỉ dựa vào một nguồn thu nhập để ứng phó với những biến đổi trong tương lai thì quá yếu ớt. Cho nên chúng ta phải mở rộng cái nguồn doanh lợi. Thứ nhất là phát triển game mạng xã hội, phát triển cái lượng lớn người dùng, tiêu phí thứ cấp dựa vào cái mạng xã hội. Thứ hai, diễn cảnh xa hơn là kết hợp cái nền tảng xã hội với nền tảng giải trí. Mục đích là vòng qua cái nhà vận hành, trực tiếp tham dự vào phân phối lợi ích, mà cửa đột phá chính là World of Warcraft. Không có sự tham dự của Lisa, chúng ta cũng có thể tiến quân vào nền tảng giải trí. Mắt vẫn chưa có bị thuyết phục. Đừng quên, ở lĩnh vực mạng xã hội, chúng ta là số 1 rồi. Đối với chúng ta mà nói, điều này sẽ tăng độ mạo hiểm lên quá cao. Phải phân ra tinh lực, cần có một nguồn tài nguyên game và người dùng lớn. Khởi đầu của chúng ta rất thấp, làm thế phải lập nên cơ cấu tương quan.